Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Thiên Tông cùng với Phong Lôi Tông đều đang chú ý ai cầm công trạng này thì người đó gặp tai ương. Không bao lâu nữa, hắn sẽ hứng lấy nguy cơ. Khi đó hắn là đệ tử nội môn, Khổ Ngọ thường không bảo vệ nổi hắn. Bây giờ vinh quang nhưng sau này sẽ bi thảm. Phàn Lộc lắc đầu có phần khinh thường nói. Vậy sau này lại làm phiền hai vị sư thúc rồi. Bạch Dạ phải trở về báo cáo tình hình với sư phụ. Cuối cùng, người thanh niên đứng lên và cung kính nói. Phàn Lộc và Nhan Mai cũng không dám sơ suất, đứng lên đích thân tiễn người ra ngoài. Ban đêm, Giang Hạo ở trong phòng tối nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác mình nhìn thấy Lịch Khai đi trên con đường kia. Cũng nhìn thấy bóng dáng của Lịch Khai. Lúc này, hắn bất giác đi theo, hình như đang hành động theo tiềm thức. Chẳng qua, trong mắt Giang Hạo lóe lên một luồng tử khí. Bất chợt khôi phục lại tỉnh táo, nhưng vẫn đang trong tình trạng ngủ mơ. Có người thi triển thuật pháp với ta. Cảnh trong mơ này làm Giang Hạo toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn đã tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, có lẽ hắn sẽ lại giết Lịch Khai và Minh Tả Quyền một lần nữa trong giấc mơ. Nguy hiểm thật. Sau khi hắn nhìn thấy rừng cây thì xoay người rời đi, vẻ mặt khiếp sợ. Muốn theo sau nhưng không dám. Chẳng qua, hắn vừa quay người rời đi, Lịch Khai đột nhiên xuất hiện công kích tới. Hắn theo bản năng phòng ngự, thậm chí mở miệng chất vấn đối phương đang làm gì. Nhưng Lịch Khai không trả lời, chỉ tiếp tục công kích. Cuối cùng Giang Hạo trúng một đòn bị thương nặng ngã xuống đất. Cốt kiếm của Lịch Khai rời khỏi tay, bay vọt tới. Vào giây phút cuối cùng, Giang Hạo tỉnh táo lại. Hắn nhìn căn phòng nhỏ tối tăm, mở miệng hít sâu, vẻ mặt rất khó chịu. Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang phong tỏa hắn, chắc là cường giả nào đó ra tay. Trải qua chuyện lần này, hắn không thể không than thở, vết chân truyền ở trong Thiên Âm Tông mang đến ảnh hưởng quá lớn. Lần sau, hắn phải dụ người đi ra bên ngoài. Cũng khó trách rất nhiều người trong Thiên Hoang Các nghi ngờ oán hận nhưng không dám ra tay với hắn. Tuy mình không thể bằng được chân truyền, nhưng tên treo ở chấp pháp đường. Cho nên ảnh hưởng giết hắn cũng không kém gì chân truyền, thậm chí càng cao hơn. Ai trong bọn họ dám vào tháp vô pháp vô thiên chứ, đi ra có thể sẽ thành kẻ tàn phế. Sáng sớm, Giang Hạo đứng ở bên ngoài chấp pháp phong nhìn mặt trời mọc. Hắn hơi bất ngờ. Lúc này mới là ngày thứ tư, hắn lại có thể đi ra. Nhanh hơn hắn đoán rất nhiều. Nói cách khác, con thỏ không bị phát hiện, tất cả mọi thứ của mình đều không bị nghi ngờ. Chúc mừng sư đệ ra sớm hơn bất kỳ người nào. Liễu Tinh Thần đi tới, cười nói. Không phải nói là 7 ngày sau, sau khi hành lễ chào, Giang Hạo nói ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì trong người sư đệ có công trạng, chuyện này còn chưa qua bao lâu, chỉ riêng chuyện treo tên đã gây áp lực lớn đối với chấp pháp đường, hơn nữa còn là giam giữ. Liễu Tinh Thần và Giang Hạo sóng vai đi ra ngoài, nói tiếp, còn nữa, Đoạn Tình Nhai không phải để trang trí, công trạng của ngươi là lợi ích thật sự của Đoạn Tình Nhai, giờ lại bị chấp pháp đường tùy tiện dẫn đi. Bọn họ không tạo áp lực sao, cho nên, chỉ cần sư đệ qua được vòng thứ nhất là vô tội, đương nhiên sẽ được trực tiếp thả ra. Người khác phải chờ 3-4 ngày nữa. Không trực tiếp tìm người gánh tội sao? Giang Hạo hơi bất ngờ. Lại rất công bằng chính trực. Sư đệ rất kinh ngạc à, Liễu Tinh Thần thích thú nhìn về phía trước nói, cho dù chúng ta bị gọi là ma môn, nhưng tông môn của ta không có khả năng muốn làm gì thì làm. Giết người bên ngoài thì giết nhưng không được phép tàn sát đồng môn. Chẳng qua, không điều tra ra được hung thủ, chấp pháp đường vẫn sẽ để ý. Nếu chuyện liên quan còn xảy ra nữa, có thể sẽ mời ra Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Tuy nhiên, sư đệ cũng đừng cho rằng trong môn rất an toàn, nếu chỉ bị thương nhẹ hoặc bị thương hơi nặng, chấp pháp đường gần như không quan tâm. Tất cả phải xem bản thân các mạch làm gì. Thật sự ầm ĩ làm lớn chuyện, chấp pháp đường mới có thể tham gia. Cũng chính là nhìn như mỗi người đều rất an toàn, thật ra đều rất nguy hiểm. Trong lòng Giang Hạo hiểu rõ, sau khi sư đệ trở về, tốt nhất phải cẩn thận Bách Quốc Lâm. Liễu Tinh Thần đột nhiên nhắc nhở. Điều này làm Giang Hạo thấy khó hiểu, vì sao? Vì sao à? Liễu Tinh Thần cười ra tiếng, sư đệ cảm thấy mình ở tông môn có bắt mắt không? Tên ở chấp pháp đường, liên quan với mấy kẻ phản bội, thậm chí lần trước đánh Thiên Thanh Sơn có công trạng tông môn trước 10. Bất kể là trùng hợp thế nào đi nữa, cũng không tránh được lọt vào mắt người khác. Không ít người bị bắt tới, nhưng cộng tất cả bọn họ đều không bắt mắt bằng sư đệ. Nếu cứ nhất quyết tìm một người đáng để ý nhất trong những người này, sư đệ sẽ tìm người khác sao? Còn nữa, lần này từ Cốt Hoa chúng ta điều tra ra được không ít thứ, người phía sau không đơn giản. Nếu người đó để mắt tới sư đệ, vậy sau này sư đệ cũng phải cẩn thận. Giang Hạo nghe vậy thì kinh ngạc và khiếp sợ, mình lại có thể bắt mắt đến mức này sao? Tuy không phải là mong muốn của mình, nhưng cuối cùng vẫn quá chói mắt, trong khoảng thời gian này phải im lặng thôi. Loại bỏ ảnh hưởng đã. Về phần Bách Cốt Lâm, hắn không ra khỏi Đoạn Tình Nhai có lẽ sẽ không sao. Thật ra, muốn sống tốt hơn ở trong tông môn, tốt nhất phải trở thành đệ tử chân truyền. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, đề nghị, nếu sư đệ trở thành đệ tử chân truyền, như vậy cho dù Bách Cốt Lâm để mắt tới sư đệ, cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Nhưng sẽ không bị hạn chế ra ngoài. Giang Hạo nói, một khi có thể ra ngoài, Thiên Hoang Các sẽ có cách động tay động chân. Bây giờ chấp pháp đường giống như một bức tường không có cách nào vượt qua. Một khi bức tường biến mất, Đoạn Tình Nhai có khả năng phòng ngự mạnh hơn nữa cũng có thể thất thủ. Một khi ra ngoài, Thiên Hoang Các sẽ ra tay, Bách Quốc Lâm để mắt tới hắn chắc chắn cũng sẽ có hành động. Càng chưa nói tới Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo. Mình là một kim đan thì làm sao sống nổi dưới tình huống như vậy, thật ra cách tốt nhất chính là trở thành đệ tử chân truyền, sau đó lên danh sách. Liễu Tinh Thần đề nghị. Trở thành đệ tử chân truyền rồi lên danh sách. Giang Hạo kinh ngạc, đây đúng là cách tốt. Nhưng không dễ dàng. Đầu tiên là phải rút tên khỏi danh sách, điều này không khó. Thứ hai là trở thành chân truyền, cái này phải xem vận khí, có 7 phần khả năng. Cuối cùng là lại lên danh sách, cái này là khó nhất. Xuống khỏi danh sách, qua một thời gian ngắn còn có thể lên được sao, Giang Hạo thỉnh giáo. Không thể. Ít nhất với tình hình hiện có thì không thể lên. Trừ khi sư đệ lại có quan hệ với kẻ phản đồ nào đó. Nhưng thân là đệ tử chân truyền, cho dù có quan hệ, chấp pháp đường không có chứng cứ trong thời gian dài, cũng không tiện treo tên. Trừ khi là chuyện khá lớn. Liễu Tinh Thần giải thích sơ qua. Giang Hạo. Lại có quan hệ với kẻ phản bội, cho dù mình không có vấn đề cũng thành có vấn đề. Còn nữa, chuyện này quá mạo hiểm. Hắn thậm chí nghi ngờ Liễu Tinh Thần đang lợi dụng mình để tìm ra kẻ phản bội. Đơn thuần là muốn xem cuộc vui. Hắn do dự một lúc, mở ra thần thông giám định. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, tu vi kim đan viên mãn, rảnh rỗi tới mức buồn chán làm nội ứng ở chấp pháp đường của Thiên Âm Tông, qua lại tương đối thân thiết với ngươi vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem kịch vui. Giống như lời hắn nói, hắn cũng bắt đầu quan tâm ngươi, nghi ngờ có phải người cũng là do ngươi giết không. Trước mắt, hắn đang bị tàn hồn chân long lặng lẽ đoạt xá. Những cái khác đều không có gì, nhưng sau khi nhìn thấy câu cuối cùng, Giang Hạo ngây người. Hắn suýt chút nữa thở gấp. Liễu Tinh Thần đang bị tàn hồn chân long đoạt xá, hắn liếc mắt nhìn đối phương, hình như không bất kỳ điều gì không thích hợp nào. Không tốt lắm, trong lòng Giang Hạo hơi lo lắng. Theo tình huống bây giờ lại thấy được, Liễu Tinh Thần không gây nguy hại cho hắn, trái lại còn giúp đỡ không ít. Một khi người này bị tàn hồn chân long đoạt xá, vậy chuyện kia sẽ mất đi cân bằng vốn có. Mình có nên nhắc nhở hắn không? Hoặc nên nhắc nhở thế nào? Hắn suy nghĩ một lát, phát hiện mình không có cách nào nhắc nhở. Điều này rất dễ dàng để lộ ra bản thân. Còn nữa, nếu chân long đoạt xá thành công, cũng có khả năng sẽ trả thù mình. Chỉ có thể tạm thời tiếp tục quan tâm, nếu quả thật cần thiết thì nhắc nhở một chút. Đi được nửa đường, bọn họ tách ra, Giang Hạo một mình trở lại Đoạn Tình Nhai. Sau khi bái kiến sư phụ, hắn trở lại chỗ ở, con thỏ đang nằm sấp ở bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, quan sát xung quanh, hình như muốn làm gì đó. Lúc đang quan sát, nó chợt nhìn thấy Giang Hạo. Nó khiếp sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi trở về rồi. Giang Hạo nhìn con thỏ nhưng không nói gì. Chỉ quan sát cái vòng của nó, không nhìn thấy pháp bảo chứa đồ đâu. Hắn không mở miệng hỏi thăm. Hắn bắt đầu tưới nước cho thiên hương đạo hoa trước. Mới mấy ngày không trở về, bàn đào thụ đã cao hơn trước một ít. Tốc độ không chậm. Một tháng sau, ta sẽ mua cái vòng cho ngươi, những chuyện khác cũng phải chờ một tháng sau lại nói. Trước khi đi tới linh dược viên, Giang Hạo dặn dò. Con thỏ chỉ vào cái vòng nói, nó bị nứt rất nhiều rồi, nếu không chủ nhân sửa lại giúp ta. Giang Hạo liếc nhìn cái vòng đã mất đi hiệu lực, bình thản nói, ngươi tự sửa đi. Sau đó, hắn đi tới linh dược viên. Trình Sầu có vẻ rất cao hứng khi thấy Giang Hạo trở về. Những người khác dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau khi ta bị bắt, có người tạm thời tới trông coi. Những sư huynh, sư tỷ khác đều không phải là người dễ nói chuyện. Ngược lại, Hàng Minh dễ nói chuyện hơn, chủ yếu là phải đủ cung kính với hắn, hắn sẽ không tự hạ thấp thân phận so đo với những người bình thường hoặc đệ tử ngoại môn này. Đúng rồi, ta hỏi thăm qua một số người, nghe nói mấy năm trước cũng xuất hiện qua chuyện cốt hoa như vậy. Lúc trước, một sư huynh nội môn cũng từng bởi vì chuyện này mà bị Bách Cốt Lâm uy hiếp. Cuối cùng chẳng biết đi đâu. Trình Sầu nhìn xung quanh, sau đó thận trọng nói, còn hơn 10 năm trước, cũng từng xảy ra chuyện này. Giang Hạo nhíu mày, lại có thể mấy năm tới một lần. Cái chết của Lịch Khai và Minh Tả Quyền cũng không thể ngăn cản chuyện này, kẻ thật sự đứng phía sau chắc là Bạch Dạ. Trong lòng Giang Hạo thầm than một tiếng nhưng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì đến nay hắn vẫn không biết Bạch Dạ là ai. Theo Liễu Tinh Thần nói, mình có khả năng bị hắn để mắt tới. Mình phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy cấp bách, lại nhìn về phía Trình Sầu, Trình sư đệ là luyện khí mấy tầng? Vừa tới tầng 8. Trình Sầu xấu hổ nói, đã ngoài 30 tuổi, chắc không có hy vọng đạt tới trúc cơ. Đối phương ngoài 30 tuổi, Giang Hạo mới khoảng 20 tuổi. Bởi vì có thân phận nội môn, cho nên hắn mới được gọi là sư huynh. Cộng thêm lúc trước không quen biết, cho nên chuyện này cũng không có gì đáng nói. Hàng Minh là đệ tử chân truyền, nếu không phải thua mình, đại khái cũng sẽ gọi mình một tiếng sư đệ. Chênh lệch trên thân phận quả thật rất lớn. Ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Giang Hạo lại hỏi. Thiên Âm Bách Chuyển. Trình Sầu nói thật. Thiên Âm Bách Chuyển là công pháp thượng đẳng mà tất cả mọi người trong Thiên Âm Tông đều có thể tu luyện. Trước đây, Thiên Âm Tông còn chưa có 12 chủ mạch, nghe nói là khi trưởng giáo tiêu diệt một tông sẽ thành nhất mạch, cuối cùng hình thành 12 chủ mạch. Người của Thiên Âm Tông lúc đầu đều được phân đến các mạch khác. Nhóm người quan trọng nhất ở lại chấp pháp phong. Cho nên Thiên Âm Bách Chuyển thành công pháp mà tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Sau đó, Giang Hạo có thời gian rảnh lại chỉ điểm cho Trình Sầu một chút. Mặc dù mình tìm hiểu về Thiên Âm Bách Chuyển không đủ sâu, nhưng dù sao cũng là tu sĩ kim đan. Thừa sức để chỉ điểm cho một luyện khí. Trình Sầu nhận được chỉ điểm thì mừng như điên, khiêm tốn lắng nghe. Đây chính là cơ duyên tạo hóa của hắn. Một tháng trôi qua như vậy, Giang Hạo vẫn chưa bị gọi về chấp pháp đường, cũng không thấy có bất kỳ người nào khả nghi. Bạch Dạ cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện của Bách Cốt Lâm hình như cũng dần dần kết thúc. Những người khác trong linh dược viên đều được thả ra. Chuyện này không nhỏ, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Vì lý do an toàn, Giang Hạo lại chờ thêm hơn nửa tháng. Lúc này đã cách thời điểm Lịch Khai và Minh Tả Quyền bị giết được 2 tháng. Sau khi xác định không thành vấn đề, hắn mới bảo con thỏ mang pháp bảo chứa đồ về. Chủ nhân, có phải có thể mua vòng không? Con thỏ giao pháp bảo chứa đồ cho Giang Hạo. Giang Hạo xác định đồ bên trong vẫn còn, đồng thời chuyển qua, sau đó mới hỏi, ngươi cất ở đâu? Ta nuôi một con rùa đen ở trong sông. Con rùa già này rồi, nằm trong nước bất động. Ta lại bỏ đồ vào trong mai rùa. Con thỏ nhận lại pháp bảo chứa đồ của mình và nói. Không thể không nói, lá gan của con thỏ này không phải lớn bình thường đâu. Giang Hạo khẽ than. Ngày mai, ta sẽ mang một cái vòng mới về cho ngươi. Có lời nói chắc chắn của Giang Hạo, con thỏ trở nên hưng phấn. Vòng của nó đã hỏng, nói mong chờ cái mới rất lâu rồi. Giang Hạo trở lại gian nhà, liếc nhìn chữ số trên bảng điều khiển. Khí huyết, 67/100, có thể tu luyện. Tu vi, 70/100, có thể tu luyện. Được hơn một nửa rồi. Nếu mình hấp thu bây giờ, có xác suất đại khái có thể đi vào kim đan hậu kỳ. 100 và dưới 100 chuyển đổi khác nhau, cho nên lần trước hấp thu 70, lần này cũng phải chừng 70. Nếu là 100, hắn hấp thu khoảng 80 là đủ rồi, bây giờ xác suất chuyển đổi không bằng 100. 130-40 chắc là có thể. Cảm giác hơi lãng phí, nhưng Bách Quốc Lâm có khả năng để mắt tới ta, nếu chẳng may bọn họ cũng đang chờ tin đồn lắng xuống thì sao? Giang Hạo chờ tin tức về cái chết của Minh Tả Quyền lắng xuống, người muốn đối phó với hắn chắc cũng đang đợi tin tức về công trạng trước 10 của hắn lắng xuống. Thôi kệ, hấp thu đi. Hơn một tháng nay, ta đã đánh bóng tu vi, có thể cảm giác được mình sắp thăng cấp. Sẽ không đến mức thăng cấp thất bại đâu. Buổi tối, Giang Hạo ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu lấy ra khí huyết, tu vi. Lần này là đánh sâu vào hậu kỳ, cho nên ngay từ đầu lực lượng đã trào vào trong thân thể. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển, cả người Giang Hạo đều được tử khí bao trùm. Tử khí di chuyển qua lại toàn thân giống như một vòng xoáy. Giang Hạo cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dâng trào, những lực lượng này đang cố gắng đánh phá cửa lớn của kim đan hậu kỳ. Nhưng mà, ở trước cửa lớn có phần không có sức. Chữ số trên bảng điều khiển đang không ngừng giảm xuống, Giang Hạo cũng không dám phân tâm. Sáng sớm hôm sau, chân mày của Giang Hạo đang nhíu lại bắt đầu chậm rãi giãn ra, tử khí giống như vòng xoáy tập trung ở trong đan điền. Khi tất cả lực lượng lắng xuống, lực lượng mới bắt đầu tràn ra. Khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh người hắn. Kim đan hậu kỳ. Đến lúc này, Giang Hạo mới mở mắt ra, thở hắt ra một hơi. Nguy hiểm thật đấy, suýt nữa thăng cấp thất bại. Hắn liếc nhìn bảng điều khiển và hơi kinh hãi. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 21, tu vi, kim đan hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, khí huyết, 7/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, đã tiêu hao hết mới miễn cưỡng thăng cấp, còn không có cách nào củng cố tu vi. Xác suất chuyển đổi quá kém dẫn đến lúc đột phá liên tục cảm thấy không có sức. Lần sau cần phải chờ tới 100 cho thỏa đáng. Tuy nhiên kim đan hậu kỳ quả thật khiến hắn mừng rỡ. Cảm nhận lực lượng hoàn toàn mới, hắn cảm giác mình có thể tranh cao thấp với sư huynh Mục Khởi. Chờ kim đan viên mãn, mức độ nguy hiểm của Liễu Tinh Thần cũng sẽ giảm xuống không ít. Hơn một tháng qua, hắn luôn quan tâm tới Liễu Tinh Thần, cho đến bây giờ vẫn như cũ. Không biết biến cố sẽ xảy ra vào lúc nào. Hắn cũng không biết Liễu Tinh Thần làm sao lại bị tàn hồn chân long để mắt tới. Hắn đi ra sân, thấy con thỏ đã chờ sẵn. Chỉ chờ ra cửa. Ngươi đi tới linh dược viên trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Giang Hạo nói. Con thỏ vui vẻ đáp ứng. Chủ nhân ngươi nhớ nhanh hơn, trên đường đừng trì hoãn, mua cái nào phù hợp với thân phận của ta đấy. Con thỏ vừa nói vừa chạy về phía linh dược viên. Hình như nó cảm thấy mình càng tới linh dược viên sớm, cái vòng mới sẽ càng đến trong tay nó sớm. Giang Hạo quan sát xung quanh trong viện. Lúc này, thiên hương đạo hoa đã cao hơn một ít, vẫn chỉ có 3 cái lá, còn chưa có xuất hiện thay đổi nào. Bàn đào thụ lại khác, nó đã cao đến đầu gối. Lúc này mới 2 tháng, có lẽ sang năm sẽ nở hoa kết trái. Nhanh một cách không ngờ. May là thiên hương đạo hoa không mọc nhanh như vậy. Bàn đào thụ là mình trồng, nhanh hay không đều không ảnh hưởng lớn lắm. Nhưng một khi thiên hương đạo hoa trưởng thành sẽ liên quan đến sự sinh tử tồn vong của hắn. Nữ nhân kia sẽ đến đòi hoa, trưởng lão Bạch Chỉ cũng tới, đám nội ứng Liễu Tinh Thần cũng sẽ tiến thêm một bước hành động. Tuy nhiên cho đến bây giờ, còn chưa có người nội ứng thứ ba tiếp cận hắn. Hắn đã bớt thời gian giám định hết người trong linh dược viên một lượt, tuyệt đối không có nội ứng hoặc kẻ phản bội. Tất cả đều là một đám người bình thường sống cẩn thận dè dặt. Trong chốc lát, Giang Hạo đi tới chợ. Một tháng này, hắn chủ yếu tránh né Bách Cốt Lâm nên không tới đây. Bây giờ hắn không đi không được. Chuyện thứ nhất là mua vòng màu vàng ròng, vì bản thân con thỏ muốn cái bắt mắt. Giang Hạo cũng thỏa mãn nó. Lần sau, hắn sẽ mua màu trắng bạc không khác với màu lông của nó, có vẻ khiêm tốn hơn. Sau mấy phen cố gắng, hắn tốn 965 viên linh thạch. thuận tiện hỏi thăm về trúc cơ hậu kỳ cần phải tốn khoảng 1.500, tròn 2.000. Kim đan. Hắn không dám hỏi. Nuôi một con linh sủng có cá tính quá tốn tiền. Lần sau vẫn nên trực tiếp góp tiền mua kim đan đi. Trong lòng Giang Hạo nghĩ. Như vậy có thể tiết kiệm được 3.500. Nếu con thỏ không làm hỏng, hắn còn có thể bán qua tay, không đến mức thiệt như thế. Sau đó, hắn mua 5 chỉ lá trà ngon hơn. Cũng là hồng tụ hương, nhưng lần này một chỉ là 150. Tiêu 750. Trên người hắn chỉ còn lại 300 linh thạch. Mình kiếm tiền cũng không đủ cho linh sủng và nữ trộm hoa. Đây là mấy tháng mới xuất hiện một lần, nếu một tháng xuất hiện một lần, vậy hắn phải tốn bao nhiêu linh thạch, mấy lần này nàng uống trà, chẳng lẽ sau này còn đòi ăn bánh trà. Giang Hạo nghĩ đến đây, cũng cảm giác mình lại sắp nghèo rồi. Sau đó, hắn lại bày bán một ít linh phù, hàng tích trữ trên người hắn không nhiều, tổng cộng mới bán được 400 linh thạch. Có những linh thạch này, hắn lại mua 10 xấp nguyên liệu chế tạo phù. Còn có bùa bút và máu thú. Tốn 500 linh thạch. Sau một vòng, hắn chỉ còn lại có 200 linh thạch. May mà tất cả mọi chuyện vẫn tính là thuận lợi, vừa không gặp phải người của Thiên Hoang Cát, cũng không gặp phải người của Bách Cốt Lâm. Xem ra bọn họ không muốn làm chuyện sỉ nhục thấp kém, tất cả đều đang chờ đợi cơ hội. Chỉ có một vài đệ tử nội môn bình thường có oán hận trong lòng mới tới gây sự. Bách Cốt Lâm không có người như thế, bởi vì đệ tử bình thường sẽ không cho rằng hắn giết được Minh Tả Quyền. Thậm chí còn có phần khinh thường hắn. Không bởi tại sao, chỉ bởi vì hắn là trúc cơ trung kỳ lấy được công trạng trước 10. Một số người thậm chí sẽ đứng ở phía xa nói một câu. Nhìn kìa, chính là người kia. Ngươi đoán xem Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai làm sao lấy được công trạng tông môn trước 10. Hắn bị sư huynh Mang Long đẩy ra thu hút thù hận đấy. Ta cũng nghe nói qua. Hắn là một trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể có công tích như vậy được. Còn ngăn cản thiên tài yêu nghiệt Hiên Viên Thái kia, vậy có khác nào chịu chết đâu. Hắn cứ chờ gặp xui xẻo đi. Có người nói người của Huyền Thiên Tông sắp tới rồi. Vừa vặn lấy trúc cơ trung kỳ có công trạng trước 10 này ra gánh tội, tất cả đều vui mừng. Giang Hạo nghe không ít những lời như vậy, hắn không để ý xem người khác nhận định thế nào. Nhưng hắn lo lắng Huyền Thiên Tông sẽ tới gây sự. Nếu chẳng may tông môn thật sự đẩy trúc cơ trung kỳ hắn ra ngoài, vậy. Chỉ mới tưởng tượng tới hậu quả thôi đã không chịu nổi. Nhưng suy nghĩ tới Thiên Hương Đạo Hoa, hắn cảm giác mình vẫn còn có giá trị. Tuy nhiên, giá trị này cũng có thể bị vứt bỏ, mình vẫn phải mạnh mẽ hơn mới được. Mình lại phải đi trồng ít thứ, hoặc là tìm chỗ nào có quặng mỏ. Giang Hạo trở lại linh dược viên, đã nhìn thấy con thỏ đang kiển chân ngóng trông. Hắn không hề do dự, ném cái vòng ra ngoài. Con thỏ nhảy lên, bắt được cái vòng mới và vung vẩy vài cái, sử dụng tư thế tự nhận là rất ngầu để đeo cái vòng vào. Chủ nhân, ngươi xem ta có giống đại yêu không? Con thỏ xoay cái vòng trên cổ, nhảy đến trước mặt Giang Hạo hỏi. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, nói một tiếng, không giống, rồi đi thẳng về phía bên trong lầu cát. Ngày hôm nay, hắn còn chưa thu bọt khí đâu. Khí huyết đang cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1. Hấp thu bọt khí xong, Giang Hạo lại bắt đầu xử lý. Trong quá trình xử lý, hắn hơi khó chịu vì một vài linh dược đòi hỏi phải xử lý phức tạp. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, trước kia hắn sẽ không gặp chuyện như vậy. Gần đây cảnh giới tăng tới, chẳng hiểu sao tâm trạng trở nên nóng nảy. Đức không xứng với vị trí sao? Nhớ lại trong khoảng thời gian này, Giang Hạo phát hiện chưa tới 2 năm mình đã từ luyện khí tầng 9 nhảy lên tới kim đan hậu kỳ. 2 năm đi qua đoạn đường 100 năm của người khác. Tâm tư bành trướng là chuyện đương nhiên, bây giờ chỉ hơi nóng nảy đã xem như không tệ rồi. Đương nhiên, bây giờ hắn có thể bình tĩnh như vậy là dựa Thiên Tuyệt cổ độc. Một khi không cổ độc này, hắn không biết mình sẽ bành trướng thành thế nào. Mặc dù hắn cố gắng hết sức áp chế, nhưng trong lời nói nhất định sẽ lộ rõ sự tự mãn. Giang Hạo thở vào một hơi, lặng lẽ nói, phải làm cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, mượn Thiên Tuyệt cổ độc rèn luyện tâm cảnh. Phải làm quen với loại lực lượng này, nhận thức rõ bản thân. Nhận thức rõ bản thân. Giang Hạo tưởng tượng tới tương lai, bây giờ 2 năm đạt tới kim đan hậu kỳ, chừng 2 năm nữa là có thể thành nguyên thần, lại 10 năm là luyện thần, lại 30 năm là phản hư. 100 năm là vô địch, cẩn thận suy nghĩ, có phải mình có chút tự mãn cũng là chuyện có thể hiểu được, sau khi suy nghĩ lung tung một lúc. Giang Hạo lắc đầu cười khẽ, ném những chuyện này ra sau đầu. Không khống chế được tâm trạng của mình, tương lai chắc chắn sẽ gặp phải tai ương. Cứ phải chờ tới khi thật sự vô địch hẳn có tâm tư bành trướng. Sau đó, hắn bắt đầu sắp xếp linh dược, làm cho mình bình tĩnh trở lại. Sau khi trở về, hắn bắt đầu chế luyện linh phù tới trước nửa đêm. Lần này không giống với trước kia, hắn chỉ vẽ một tấm, chậm rãi vẽ, càng chậm càng tốt. Hắn muốn nhận thức sự nóng nảy, loại bỏ sự nóng nảy. Không hề nghi ngờ, hắn chế luyện linh phù thất bại. Sau đó, hắn lại bắt đầu củng cố tu vi hậu kỳ. Ngày đêm thay thế, nhật nguyệt thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo không rời khỏi Đoạn Tình Nhai, cũng không lo lắng mình nghèo. Mà làm xong chuyện hôm qua. Xử lý linh dược, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, đi xử lý. Sau đó, hắn bắt đầu vẽ linh phù, sau khi thất bại sẽ bắt đầu tu luyện. Ngày qua ngày. Gió thu qua đi, trời đông giá rét đã tới. Tuyết lớn bay xuống, tuyết trắng tan đi, bãi cỏ đã hiện ra màu xanh của cây cỏ. Cuối cùng mưa xuân tẩm bổ mặt đất. Đông đi xuân tới. Nửa năm giống như mây khói bay qua. Trong lúc này, bàn đào thụ không ngừng cao lên, không ngờ đã cao tới hơn 2 mét, con thỏ còn có thể chơi trò leo cây. Trong lúc đó, Giang Hạo từng phiền não, từng chán chường, cũng từng muốn kéo dài thời gian. Sau đó phiền não dần dần biến mất, chán chường chậm rãi bớt đi, không suy nghĩ tới chuyện khác nữa. Ngày này, một tia sáng xuất hiện ở trên bàn sách của Giang Hạo. Hắn đã vẽ ra được Tịnh Tâm Phù. Hắn tốn nửa buổi tối, chỉ để trong lòng hắn không còn nóng nảy nữa. Cuối cùng cũng thành công. Tuy mượn Thiên Tuyệt cổ độc, nhưng bây giờ chắc hẳn không còn nguy hiểm trên phương diện tâm cảnh nữa. Tròn nửa năm, may mà không ai tới gây rắc rối cho hắn. Nếu không sẽ dễ dàng phá tan sự yên tĩnh này. Tuy nhiên, đến nay Bách Cốt Lâm vẫn chưa từng làm gì lại khiến hắn bất ngờ. Mấy tháng nay, hắn cũng không gặp được Liễu Tinh Thần. Không biết tình hình thế nào rồi. Ngày tiếp theo, Giang Hạo hít sâu một hơi. Nửa năm này, hắn bận củng cố tu vi cùng với ổn định tâm cảnh. Nguyên liệu chế tạo linh phù đã dùng gần hết, cũng không kiếm được linh thạch. Bây giờ hắn phải nghĩ cách kiếm sống. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, đã thấy Liễu Tinh Thần đi qua. Khí tức trên người Liễu Tinh Thần có gì đó không ổn. Trong nửa năm, Giang Hạo đợi tại Đoạn Tình Nhai, nhưng mà vẫn nhìn chăm chú Liễu Tinh Thần. Chẳng qua là qua thật lâu vẫn không có tin tức của hắn. Không chỉ có Liễu Tinh Thần, ngay cả nữ nhân kia đều chưa từng xuất hiện. Vừa vặn hắn cũng nhờ vào đó mà tu thân dưỡng tính, ma luyện tâm cảnh. Đương nhiên, bởi vì lần trước giám định, hắn cũng lo lắng Liễu Tinh Thần có việc. Nhưng hắn vẫn không thể mở miệng nhắc nhở, bây giờ gặp lại, liếc mắt đã phát hiện khác thường. Thông qua bí tịch vô danh, hắn mơ hồ phát giác bên trong khí tức của Liễu Tinh Thần xen lẫn khí tức đặc thù, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ là long khí. Đoạt xá thành công. Hay là sắp thành công, hắn chưa từng lưỡng lự, lập tức mở giám định. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, tu vi kim đan viên mãn, nằm vùng ở chấp pháp phong của Thiên Âm Tông, vì nhàm chán nên đang nhìn tàn hồn chân long đoạt xá chính mình. Dáng vẻ cẩn thận của đối phương khiến cho hắn càng thêm nhàm chán. Giao hảo với người là vì tiếp cận thiên hương đạo hoa, thuận tiện xem kịch vui, có hứng thú không nhỏ đối với ngươi. Giang Hạo. Chuyện gì xảy ra, thấy kết quả giám định lần này, Giang Hạo vẫn luôn rất bình tĩnh bỗng có chút kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác. Nhàn tới nhàm chán nên nhìn xem tàn hồn chân long đoạt xá chính mình, người bình thường sẽ nhàm chán thành như vậy sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái chất lượng đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông thật cao. Người giống như Liễu Tinh Thần, từ trước đến nay hắn mới chỉ gặp qua một người như thế. Cũng không biết có phổ biến tại Hạo Thiên Tông hay không. Thân là đệ tử ma môn, thấy đệ tử tiên môn cao minh như vậy, khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. May mắn là Liễu Tinh Thần tạm thời không có uy hiếp, nếu không thì hắn sẽ đứng ngồi không yên mất. Lần này giám định, cũng làm cho hắn hiểu được, lo lắng lúc trước có chút dư thừa. Chính mình vẫn nên lo lắng cho mình đi. Nửa năm trôi qua, tiếng gió thổi cũng đã không khác mấy, nếu như có người tìm phiền toái, thì đại khái cũng đã tìm tới rồi. Nhưng mà cho đến nay Thiên Thánh Giáo cũng không có phản ứng gì, không biết là từ bỏ hay là bị Mính Y sư tỷ xử lý. Mấy tháng không thấy, dường như sư đệ lại càng thêm trầm ổn. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Sư huynh nói đùa. Giang Hạo chắp tay, khách khí đáp lại. Sau khi lên tiếng chào hỏi, hai người cùng nhau đi về phía Linh Dược Viên. Con thỏ đi ở phía trước, thỉnh thoảng lại bắt cá ở bên dòng suối. Chơi thì chơi, nhưng mà cũng không bị bỏ lại. Linh trí con thỏ này của sư đệ cao lạ thường. Trúc cơ trung kỳ đã có linh trí như này, đúng là hiếm thấy. Liễu Tinh Thần tán dương. Linh thú trúc cơ trung kỳ bình thường hoặc là có linh trí sơ khai, hoặc là chưa mở ra linh trí. Nhưng nó lại có linh trí bực này ở ấu niên, hẳn là lúc sinh ra không chỉ là trúc cơ bình thường. Cho nên còn nhỏ yếu như thế mà linh trí đã cao như vậy. Đúng là hiếm thấy. Giang Hạo cũng chỉ cảm khái một tiếng, rất dễ gây phiền toái cho ta. Cuộc sống của sư đệ gần đây có vẻ như rất nhàn nhã, nửa năm rồi chuyện của Thiên Thanh đã đi qua. Hiện tại cả đám đều đang kết thúc công việc, không bao lâu nữa Huyền Thiên Tông sẽ tới đàm phán. Sư đệ biết không, Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, dò hỏi. Cũng không nghe người ta nói đến. Giang Hạo lắc đầu, nói. Thế nhưng hắn biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với mình, không biết sẽ mang đến phiền toái gì nữa. Mà thân là người có công trạng nằm ở vị trí thứ 10, nhất định sẽ dây dưa không rõ với Hiên Viên Thái. Đến lúc đó, thật sự có khả năng phải chịu tội như những người kia nói. Gần đây sư đệ cần phải lưu ý một chút, có thể Huyền Thiên Tông, Phong Lôi Tông và Lạc Hà Tông cũng sẽ có người tới. Liễu Tinh Thần nhẹ nhàng nói. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo vẫn nghi ngờ hỏi, nếu như bình thường, một trúc cơ như ta căn bản không thể ngăn Hiên Viên Thái lại, tại sao bọn hắn lại để mắt tới ta? Người cần so đo thật sự không phải là Mang Long sư huynh sao? Liễu Tinh Thần bật cười, nói Mang Long chính là một trong thập đại đệ tử thủ tịch, nhằm vào hắn sẽ có không ít phiền toái. Cho nên tìm một người dễ bắt nạt, như thế trên mặt mọi người sẽ không có trở ngại sao? Giang Hạo thở dài trong lòng. Giống như tất cả mọi người đều chấp nhận như thế. Chuyện này thật ra cũng rất phức tạp, đến lúc đó không nhất định sẽ liên lụy đến sư đệ, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liễu Tinh Thần trấn an xong, liền tiếp tục nói, nhưng sư đệ phải chú ý tới Bách Cốt Lâm một chút, nghe nói bọn hắn lại có không ít linh dược muốn hợp tác với linh dược viên các ngươi. Chắc là được một đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nha nhận. Linh dược có vấn đề sao? Giang Hạo nói. Không thể nào. Bởi vì trong chuyện Cốt Hoa, Bách Cốt Lâm có một đệ tử chân truyền chết. Chuyện này đã mang đến đả kích rất lớn đối với mấy người Bách Cốt Lâm, không người nào dám làm ra linh dược có vấn đề trong thời điểm mấu chốt này được. Thế nhưng linh dược không có vấn đề, không có nghĩa là thật sự không có vấn đề. Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, sư đệ có thể nghe nói qua về Bạch Dạ. Bạch Dạ, Giang Hạo giật mình, nhưng mà vẫn là bình tĩnh nói, chưa từng nghe nói qua. Chuyện này cũng bình thường, dù sao con người Bạch Dạ này sâu không lường được, ngay cả ta đều có rất ít tin tức về người này. Nhưng mà, người bị hắn nhớ thương đều có kết cục không tốt lắm. Liễu Tinh Thần nói, tim có chút đập nhanh, người này có thiên phú cực cao, tu vi mạnh, đồng thời phương diện khác cũng rất cao minh, nhất là trong lý giải và vận dụng linh dược. Khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào bên trong bẫy rập của hắn. Vị sư huynh này để mắt tới ta rồi. Giang Hạo trầm xuống. Hắn cũng biết Bạch Dạ này không tầm thường, có thể nhìn ra từ hạt châu dinh dưỡng. Nửa năm này, hắn gần như sử dụng hết hạt châu dinh dưỡng, đều cho đất đai trong sân nhỏ. May mà có thiên hương đạo hoa nên mới có thể đẩy tất cả kỳ dị lên trên người nó. Hắn cũng không dám mang theo hạt châu dinh dưỡng bên người, quá nguy hiểm. Chấp pháp phong không điều tra, nhưng hắn lo lắng có người hoài nghi hắn, sau đó động thủ với trữ vật pháp bảo của hắn. Không dám giết người, không có nghĩa là bọn hắn không dám trộm đồ. Thực ra trải qua chuyện này, hắn muốn đi tìm một trữ vật pháp bảo có khả năng ẩn giấu. Để phòng bị tất cả nguy hiểm. Khả năng rất lớn, cho nên sau khi Bách Cốt Lâm hợp tác với các ngươi, sư đệ nhất định phải cẩn thận một chút. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Bạch Dạ sư huynh mạnh bao nhiêu, Giang Hạo hỏi vấn đề mà mình vẫn muốn biết. Rất mạnh, mạnh hơn cả ta. Liễu Tinh Thần trầm mặc, dường như đang suy nghĩ, một lát sau mới tiếp tục mở miệng, mặc dù hắn không phải một trong thập đại đệ tử thủ tịch, thế nhưng thiên phú và thành tựu đều không kém bao nhiêu so với thập đại đệ tử thủ tịch. Giang Hạo yên lặng, mạnh hơn Liễu Tinh Thần, liền mang ý nghĩa không phải kim đan kỳ. Tiếp cận thập đại đệ tử thủ tịch, chẳng khác nào chỉ yếu hơn so với Mang Long một chút. Hiện tại đúng là không thể trêu vào. Là người từ ngoại môn ra sức tiến vào nhân viên dưới tầng chót, Giang Hạo rất rõ ràng bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng, ngươi có liên quan đến mấy phản đồ, cho nên cũng không đến nỗi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Tinh Thần mỉm cười, nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy rất hoang đường, bản thân mình có thể bình an hay không lại dựa vào những phản đồ đã chết kia. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn sẽ có nhiệm vụ tông môn. Thấy Giang Hạo hơi kinh ngạc, Liễu Tinh Thần lại nói, sư đệ không biết lần này đã cách lần trước 1.5 năm rồi sao? Nhưng mà lần này mặc dù có tên sư đệ, thế nhưng lại khác biệt so với lần trước, chẳng qua là đơn giản hơn một chút. Ví dụ như lựa chọn đệ tử nhập môn. Lựa chọn đệ tử nhập môn. Giang Hạo cảm khái, nhập ma môn sẽ là những người nào đây, ma môn khác với tiên môn. Người bình thường nếu được chọn sẽ không tới nơi này, chỉ có một ít người không được chọn thì mới tới ma môn thử một chút. Dù sao ma môn cũng là tu chân, cũng có thể phi thiên độn địa, sống lâu dài. Ngoài ra còn có các thành trấn và gia tộc xung quanh, bọn hắn cũng chỉ có thể sống dưới bóng mờ của Thiên Âm Tông. Chính Giang Hạo bị bán vào Thiên Âm Tông như vậy. Đúng là an toàn hơn rất nhiều so với ma quật. Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới tiếp tục đi lên phía trước. Muốn đến Linh Dược Viên xem thử Bách Cốt Lâm định làm những gì. Nếu Liễu Tinh Thần tới nhắc nhở, liền mang ý nghĩa sẽ tồn tại nguy hiểm nhất định. Nếu như người nằm vùng nào cũng giống như Liễu Tinh Thần thì tốt, Giang Hạo nghĩ thầm. Nhưng nghĩ lại, cách lần gặp mặt nữ ma đầu kia đã rất lâu rồi. Hắn nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 22, tu vi, kim đan hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, khí huyết, 77/100, có thể tu luyện, tu vi, 71/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, 22 tuổi. Hắn còn nhớ rõ năm 20 tuổi còn tự chúc mừng cho mình. Tựa như mới hôm qua. Nhưng đã nửa năm Hồng Vũ Diệp không xuất hiện, tâm tình nửa năm này của hắn cũng khá bình tĩnh. Muốn gặp nàng một chút. Như vậy sẽ có thể biết bản thân đã bình tĩnh đến mức độ nào. Không có Hồng Vũ Diệp, hắn thật sự vẫn luôn rơi vào trạng thái, hiền giả. Rất khó phát giác ra được nhược điểm của tâm cảnh. Có chút chờ mong nàng tới. Linh Dược Viên. Có không ít người tụ tập tại Linh Dược Viên, bận biểu tứ phía. Trong những người này có một vị tiên tử với vẻ mặt lạnh lùng. Trên người nàng mặc quần áo màu trắng và đeo trang sức, trên đầu búi tóc đơn giản, ngũ quan xinh đẹp. Ninh Tuyên tiên tử. Một trong những đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo cũng chỉ gặp qua vị sư tỷ này một lần. Lúc trước không biết tu vi của đối phương, bây giờ xem ra thực lực rất không bình thường. Hẳn là đã vượt khỏi kim đan. Hắn chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi, cho nên không xác định. Đối mặt với dạng người này, hắn không dám quan sát quá nhiều, như vậy sẽ rất dễ gây tai vạ cho mình. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đến trước mặt đối phương, cúi đầu khách khí nói. Ừm. Ninh Tuyên tiên tử lãnh đạm gật đầu, chợt chậm rãi nói, Bách Cốt Lâm muốn gieo trồng một chút linh dược tại chỗ của chúng ta, nghe nói ngươi và bọn hắn có một ít hiểu lầm. Lần này nếu như linh dược xảy ra vấn đề thì nhớ tên của ta. Ngươi hỗ trợ dẫn đường và phân chia khu vực thích hợp là được. Đối với Giang Hạo, Ninh Tuyên không để vào mắt, nhưng cũng không xem thường, chẳng qua là đối đãi hết sức bình thường. Đương nhiên nàng có suy đoán đối với 10 vị trí đầu về công trạng lần trước. Con người Mang Long nhìn như thô cùng phóng khoáng, thực ra tâm cơ không cạn, hắn sao có thể cho không công trạng được, chính là vì bảo vệ mình. Cộng với một ít đánh giá của các trưởng lão tông môn, nàng tự nhiên hiểu rõ, vị sư đệ trước mắt này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cho nên không cần nàng để ý, được. Giang Hạo gật đầu đồng ý, cũng không bởi vì giọng điệu bình thản của đối phương hay là đôi mắt khinh mạn kia mà mang theo cảm xúc gì khác. Nếu như đối phương mang theo vẻ mặt ôn hòa, sẽ khiến cho người ta cảm thấy không ổn. Sau đó, Ninh Tuyên tiên tử quay người rời đi, cũng không phân phó quá nhiều. Giang sư đệ. Một nữ tử thành thục đi tới trước mặt Giang Hạo, khách khí nói, lần này là ta phụ trách giao tiếp linh dược của Bách Cốt Lâm, sư đệ cứ gọi ta Liên Cầm là được. Liên sư tỷ. Giang Hạo chắp tay hành lễ. Nhưng chỉ liếc mắt, hắn đã biết nữ tử trước mắt không phải là người lịch khai có thể so sánh, đây là cường giả kim đan sơ kỳ. Khó có thể tin nổi, giao tiếp linh dược thôi, thế mà lại xuất động cường giả cấp bậc kim đan. Linh dược lần này tương đối trân quý, cho nên ta cần phải tự thân đi làm, có thể sẽ quấy rầy đến sư đệ nhiều. Liên Cầm tiên tử nói khẽ, đến lúc đó nếu như sư đệ cảm thấy chỗ nào không thích hợp trồng thì có thể để người đến tìm ta, ta có thể cấy ghép. Đúng rồi, chúng ta không chỉ muốn trồng ở trong linh dược viên, mà còn có một số cần trồng ở trong rừng cây. Chúng ta sẽ tự mình bố trí trận pháp phòng ngự. Nhìn dáng vẻ thì vị sư tỷ này đã sắp 30, vẻ mặt có chút tái nhợt, hẳn là có quan hệ với công phép. Tướng mạo đương nhiên cũng không kém, giọng nói thì càng là tốt. Nếu như lần này thật sự Bách Cốt Lâm tới vì mình thì đúng là có chút khó đối phó. Khác với lịch khai, đối phương muốn gì sẽ trực tiếp nói ra, mục đích rõ ràng. Mà đối với người trước mắt, hắn căn bản không biết mục đích thật sự của nàng. Liên sư tỷ khách khí rồi, ta đương nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ. Giang Hạo nói. Sau đó, người của Bách Cốt Lâm trồng một ít linh dược tại linh dược viên, Giang Hạo thấy qua một số, còn có một số thì chưa thấy qua. Hắn quyết định, sau khi xong việc phải đi ra tư liệu một chút. Sau đó lại gieo trồng một loại linh dược và cây cối kỳ quái ở bên dưới đoạn tình nhai. Bận rộn cả ngày. Giang Hạo theo toàn bộ quá trình, cũng không nhìn ra bất cứ khác thường nào. Chạng vạng tối. Người của Bách Cốt Lâm kết thúc công việc và rời đi. Chuyện này khiến cho Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy sao? Linh dược không có vấn đề, xảy ra vấn đề cũng là do Ninh Tuyên sư tỷ gánh vác, chuyện này khiến cho hắn cảm giác không quá chân thực. Nghĩ nhiều rồi sao? Giang Hạo chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo của chuyện này. 7 ngày sau, hắn đều quan sát linh dược của Bách Cốt Lâm, đồng thời chế phù và tu luyện. Bây giờ tu vi hậu kỳ của hắn đã được củng cố, cách viên mãn cũng không xa. Đại khái cần đợi thêm 3 tháng. Đến lúc đó có thể đi lĩnh hội thức thứ 3 của thiên đao. Mà mấy ngày nay hắn đã nhìn qua linh dược, cũng không có vấn đề gì. Bách Cốt Lâm cũng không có bất kỳ động tác gì. Một ngày này, Giang Hạo dự định tu luyện, ngày mai muốn đến phiên chợ một chuyến, mua sắm tài liệu chế phù. Hắn hiện tại chỉ có hơn 200 linh thạch. Vẫn luôn không giàu nổi. Nhưng vừa mới ngồi xuống tu luyện, hắn liền cảm giác được kinh mạch có chút nhói nhói. Hắn bị dọa lập tức mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Trước đây lúc vận chuyển hồng mông tâm kinh, sẽ không xuất hiện vấn đề nào. Hắn lập tức kiểm tra thân thể, cũng không hề có khác thường. Hắn vận chuyển hồng mông tâm kinh lần nữa, nhưng vẫn có một loại cảm giác nhói nhói và tắc nghẽn. Giám định. Giang Hạo dừng việc tu luyện lại, tiến hành giám định đối với chính mình trước. Nhưng trạng thái biểu hiện như thường. Ngoại trừ có thiên tuyệt cổ độc ra, cũng không có thứ gì khác. Không phải thân thể ta xảy ra vấn đề, vậy vấn đề ở đâu? Nếu như nói xung quanh có thay đổi gì đó, vậy cũng chỉ có linh dược mà Bách Cốt Lâm gieo trồng. Mà Liễu Tinh Thần cũng đã nói, bất tri bất giác sẽ có thể rơi vào trong cạm bẫy của Bạch Dạ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lập tức tìm được linh dược mà Bách Cốt Lâm gieo trồng trong rừng cây. Giám định. Thiên Vũ Hoa, lá của Thiên Vũ Hoa có thể kéo dài linh khí, có thể dùng để giảm bớt xung đột linh dược lúc luyện đan, trồng ở chỗ này chính là tác phẩm đắc ý của Bạch Dạ. Dùng thủ đoạn vô hình, phong tiến độ tu luyện của ngươi. Bạch Dạ. Giang Hạo chưa từng nghe thấy loại thủ đoạn này, khó trách người ta luôn nói người này nguy hiểm. Cần đi thăm dò hắn ở đâu rồi điều tra tu vi của hắn một chút. Lúc đến linh dược viên, hắn thuận tiện để cho Trình Sầu đi tìm Liên Cầm tiên tử, nhưng lúc đó xáo trộn vị trí linh dược. Nhìn một chút xem có thể có hiệu quả hay không. Liên Cầm tiên tử tới rất nhanh, sau khi nghe Giang Hạo nói thì nàng không chần chờ, cũng không có từ chối. trực tiếp hỏi chỗ nào thích hợp, để nàng cấy ghép qua đó. Sư đệ còn cảm thấy nơi nào có vấn đề không? Liên Cầm Tiên tử khách khí hỏi. Thái độ của đối phương quá tốt khiến cho Giang Hạo không nhìn ra bất kỳ khác thường nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu, để nàng trở về. Qua mấy ngày, Giang Hạo bắt đầu tu luyện, song lần này vẫn như lần trước, vừa tu luyện thì kinh mạch cảm thấy đau. Ngày kế tiếp, hắn giám định Thiên Vũ Hoa lần nữa, kết quả vẫn giống như trước. Nói cách khác, cho dù cấy ghép thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, làm sao làm được như thế? Con người Bạch Dạ này có chút không thể tưởng tượng nổi. Lần này hắn không để người đi tìm Liên Cầm Tiên tử nữa, tìm nàng đã vô dụng. Nếu đối phương phối hợp như vậy, đã nói lên không quan tâm đến chuyện xáo trộn vị trí. Khó trách được xưng là tác phẩm đắc ý, lại qua một ngày. Giang Hạo bắt đầu tu luyện, lần này lúc kinh mạch bắt đầu mơ hồ bị đau, hắn liền giám định chính mình. Quả nhiên, xuất hiện những thứ khác. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc và phong linh thuật của Bạch Dạ. Phong linh thuật do Bạch Dạ sáng tạo ra, lợi dụng thuộc tính, mùi vị linh dược và linh khí, vô hình vô sắc không thể phòng bị, gieo hắc liên hoa xuống bên người là có thể phá giải. Thấy kết quả giám định, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Phá giải. Chẳng qua hắc liên hoa cũng không dễ tìm, cần phải đến Tuyết Liên Các một chuyến. Thế nhưng đây không phải kế lâu dài, vẫn cần tìm ra Bạch Dạ, biết rõ ràng tu vi của đối phương. Trời vừa sáng Giang Hạo đã đến Tuyết Liên Các, hạt giống hắc liên hoa hình như cần 300 linh thạch. Hắn để lại một tờ trị liệu phù, còn lại thì bán hết, cuối cùng mua được hạt giống hắc liên hoa. Ngày thứ hai, hắn giám định hạt giống. Muốn nhìn xem gieo trồng thế nào mới có thể sinh trưởng nhanh nhất. Hạt giống hắc liên hoa, dược lực mạnh mẽ, sau khi trưởng thành có thể dùng để tăng cao tu vi, lúc gieo trồng có gợn sóng vô hình tràn ra, ảnh hưởng đến sự ổn định của linh khí xung quanh. Mỗi ngày một bình linh dịch, 7 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm. Mỗi ngày một bình linh dịch, Giang Hạo lại đi mua linh dịch, một bình 30 linh thạch. Hao tốn 201. Đến lúc này, trên người hắn đã không còn đồng nào. Chi phí trồng hắc liên hoa này cao không hợp thói thường. 7 ngày sau, hắc liên hoa phá đất mà lên, Giang Hạo bởi vậy mà đạt được một cái bọc khí màu lam. Nhìn bọc khí, hắn đột nhiên tính toán. 500 linh thạch một cái bọc khí màu lam. Nếu như bây giờ có 5 vạn, liệu 7 ngày sau có thể thu được 100 cái bọc khí hay không? Nếu như có 10 vạn thì có thể 7 ngày tấn thăng một lần, chuyện này còn nhanh hơn cả đào quán. Trọng điểm là, hắn phải đi tìm 10 vạn linh thạch này ở đâu, Giang Hạo hấp thu bọc khí rồi thử tu luyện. Quả nhiên, không tiếp tục xuất hiện cảm giác nhói nhói nữa. Làm trễ nải gần một tháng của hắn, Bạch Dạ này thật sự đáng sợ. Chủ nhân, sao ngươi lại trồng nhiều liên hoa như vậy? Con thỏ lắc lắc vòng cổ, nói, tuyết liên hoa, lam liên hoa, hắc liên hoa, lần sau có nên trồng thêm một đóa bạch liên hoa hay không? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, nhìn kỹ một chút thì thật đúng là vậy. Linh dược trong sân không nhiều, thế nhưng liên hoa đã chiếm cứ 3 đóa. Tập hợp đủ 7 liên hoa, không biết có thể có hiện tượng khác thường gì hay không? Giang Hạo nhẹ giọng nói nhỏ. Chủ nhân nói gì vậy? Con thỏ tò mò hỏi. Không có. Đi thôi, đến linh dược viên. Giang Hạo đi linh dược viên. Nếu như Bách Cốt Lâm đã động thủ, tiếp sau hẳn sẽ không có quá nhiều động tác. Thiên Hoang Các còn đang chờ đợi thời cơ, như thế hắn đi lại ở trong tông môn cũng không đến mức sẽ bị tìm phiền toái. Mượn cơ hội này, hắn muốn điều tra Bạch Dạ một chút. Ta nghe người ta nói, tên của chủ nhân xuất hiện tại bản nhiệm vụ tông môn, phải đi chào đón đệ tử nhập môn. Ta có thể đi không? Cũng để cho bọn hắn nhận thức đại yêu tương lai, thỏ gia. Con thỏ nói với vẻ vừa hưng phấn vừa mong đợi. Suy nghĩ một chút về sự phức tạp trong chuyện thu nhận đệ tử, Giang Hạo liền từ chối, không thể. Nhưng mà, hắn cũng không quá chú ý đến nhiệm vụ tông môn, những ngày này bởi vì chuyện của Bạch Dạ, khiến cho tâm thần hắn mỏi mệt. Chính mình không đủ cường đại, sau lưng lại không có người. Còn cực kỳ dễ bị chú ý, như vậy quả nhiên rất khó sinh tồn tại ma môn, nếu không phải mình có chỗ dựa vào thì căn bản khó mà sinh tồn đến nay. Người khác làm sao mà sống được, cũng phải nói, đã sống đến 22 tuổi, nhưng còn chưa từng chúc mừng cho chính mình. Sau khi cảm khái một hồi, hắn tới linh dược viên. làm từng bước, thu thập bọc khí, quản lý linh dược. Sau đó trở về dưới chấp pháp phong, điều tra nhiệm vụ của mình. Giang Hạo đoạn tình nhai, tuyển chọn đệ tử nhập môn, tổng hạng cuối 300, tổng hạng mức cao nhất 1000. Nhìn xem nhiệm vụ, Giang Hạo hơi kinh ngạc, thế mà nhiều như vậy, là bởi vì chiến một trận với Thiên Thanh Sơn nên tiêu hao không nhỏ sao? Hắn nhớ tới lúc trước mình bị bán vào ma môn, nghe bọn hắn nói, ít nhất phải tuyển nhận được 100 đệ tử. Lúc đó là do nhân số không đủ nên mới tìm kiếm khắp nơi. Sau đó hắn mới may mắn trở thành đệ tử ngoại môn. Đệ tử nhập môn mặc dù có thể tùy tiện thu nhận, thế nhưng nhất định phải có tư chất tu luyện, nếu không sẽ không được vào danh sách. Một hai người không có tư chất thì tông môn có thể mắt nhắm mắt mở không quản, nếu như quá nhiều thì lại không được. Hắn cảm giác nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng. Nhưng mà, nhiệm vụ này không chỉ của một mình hắn. Sau đó hắn nhìn thấy tên của bốn người khác. Trịnh Thập Cửu của Băng Nguyệt Cốc, Tân Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong, Phong Bạch Phi của Bách Cốt Lâm, Nhạc Du của Hoành Lưu Bộc. Hai người quen, cộng thêm với một người của Bách Cốt Lâm, một Hoành Lưu Bộc. Hai người quen chắc không có vấn đề gì, Bách Cốt Lâm thì lại khó mà nói trước được. Hoành Lưu Bộc trước mắt còn không gợi lên xung đột gì. Không biết có thể hỏi được chuyện liên quan tới Bạch Dạ từ trên người đệ tử Bách Cốt Lâm kia hay không? Chuyện này phải nhìn cơ hội, không thể gấp được. Hắn vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ. Mặc dù tu vi đã góp nhặt rất nhiều, thế nhưng cách viên mãn vẫn còn một khoảng. Hắn nhìn xuống thời gian chiêu mộ đệ tử, là 7 ngày sau. Xem ra chuyện này không cần chuẩn bị cái gì, trước đó đi ma quật còn cho một tháng để chuẩn bị. So sánh là biết cái nào khó khăn hơn. 7 ngày sau. Trước khi xuất phát, hắn bị sư phụ gọi tới, dường như có chuyện gì muốn bàn giao. Trên đường đi, hắn liếc nhìn tu vi và khí huyết. Khí huyết, 89/100, có thể tu luyện, tu vi, 83/100, có thể tu luyện, đã gần 100, cách kim đan viên mãn chỉ còn 2 tháng. Chẳng qua, không biết còn cách Bạch Dạ bao nhiêu. Giây lát. Sư phụ. Giang Hạo đứng trước mặt Khổ Ngọ Thường, cung kính nói. Hôm nay muốn đi chiêu mộ đệ tử đúng không? Khổ Ngọ Thường không nói nhảm nhiều mà đi thẳng vào vấn đề, lần tuyển nhận này, tìm 3 người thiên tư thông tuệ mang về Đoạn Tình Nhai. Mang về sớm liền có thể thu làm nội môn sớm. Dưới tình huống bình thường, đệ tử ngoại môn đều tu luyện ở ngoài 12 chủ mạch. Sau khi tu vi đầy đủ, sẽ được các mạch chọn làm nội môn. Đương nhiên, cũng có thể chính bọn hắn chủ động xin bái nhập, chỉ cần tu vi đủ là được. Mà mang về sớm thì sẽ không lo lắng bị những người khác chọn mất. Việc này rất thuận tiện cho chiêu mộ nhân tài. Thế nhưng mỗi mạch chỉ có thể mang 3 người đi. Không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Được. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Ngươi có muốn gì không? Khổ Ngọ Thường cũng không để Giang Hạo làm việc không công. Muốn đào quặng. Giang Hạo trả lời trong lòng, thế nhưng không dám nói ra. Nhưng hắn đang nghĩ, nếu để cho sư phụ rút linh dược của Bách Cốt Lâm đi, không biết sư phụ có đồng ý hay không. Chẳng qua là, bây giờ hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Chờ sau khi biết rõ tu vi của Bạch Dạ, thực lực mình đủ rồi, hắn sẽ đến Bách Cốt Lâm một chuyến. Làm việc không thể gấp, phải cẩn thận từng bước. Lúc rời đi, Giang Hạo hơi xúc động. Sư phụ cho hắn 3000 linh thạch. Hình như là bởi vì một khởi sư huynh có nhắc với sư phụ là hắn rất thích linh thạch. Cho nên trong lúc hắn lưỡng lự, liền trực tiếp lấy 3000 linh thạch ra. Giang Hạo cảm thấy rất hài lòng đối với chuyện này. 3000. Lúc trước trở về từ quặng mỏ cũng không có đạt được nhiều linh thạch như vậy. Chỉ cần tích lũy thêm 2000, liền có thể bắt đầu cho con thỏ ăn. Để huyết mạch của nó tiến thêm một bước thức tỉnh. Nhưng mà, càng thức tỉnh thì tốc độ tấn thăng của nó sẽ càng nhanh, đến lúc đó vòng cổ cũng cần không ít linh thạch. Không biết có thể gây tai họa gì hay không? Dưới chấp pháp phong, Giang Hạo gặp được Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt. Hai người khác còn chưa tới. Thấy Giang Hạo, hai người lộ ra nụ cười, chào hỏi. Trong lòng lại không ngừng kêu khổ, bọn hắn có thù oán gì với chấp pháp phong chứ, lại cùng chấp hành nhiệm vụ với Giang Hạo. Nhưng mà, lần này không có người của Thiên Hoang Các ở đây, cộng với việc là chiêu mộ đệ tử, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thực ra có xảy ra chuyện cũng không sao cả, đừng liên lụy hai người bọn họ là được. Bách Hoa Hồ. Dưới đình, Hồng Vũ Diệp mặc đồ đỏ, đặt phiến đá lên bàn. Yên lặng không nói. Dường như đang nghĩ xem nên xử lý vật này như thế nào. Ngồi ngay ngắn rất lâu, một đạo bạch ảnh hạ xuống trước đình, cung kính hành lễ, trưởng giáo. Nửa năm này Thiên Hương Đạo Hoa có tiến triển gì không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời, thuận miệng hỏi. Cao lớn hơn rất nhiều, tốc độ sinh trưởng cũng không chậm. Bạch chỉ trả lời, lại tiếp tục nói, nửa năm này Giang Hạo rất an tĩnh, dường như đang ẩn núp, không quá giống bình thường. Người tầm 20 đã đến trúc cơ trung kỳ như hắn không phải là không có, thế nhưng bình ổn giống như hắn thì quả thực hiếm thấy, nhất là thiên tư trung thượng như hắn. Thấy trưởng giáo không phát biểu ý kiến, nàng tiếp tục nói, chuyện phản đồ cũng đã điều tra được, không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy hắn có vấn đề. Nhưng rất nhiều chuyện cộng lại cũng không cách nào cho thấy hắn không do gian vấn đề. Trước đó Minh Tả Quyền của Bách Cốt Lâm chết, hắn là người có tình nghi lớn nhất. Nếu như không phải bản thân hắn thì cũng có xác suất nhất định là người đứng phía sau hắn. Theo thuộc hạ thấy, Giang Hạo không nhất định là phản đồ, thế nhưng bản thân không sạch sẽ, vẫn cần lưu ý nhiều. Đương nhiên, trồng được Thiên Hương Đạo Hoa, quanh người hắn nhất định sẽ xuất hiện một ít phản đồ. Dù cho hắn không phải, cũng có khả năng bị các phản đồ khác kéo vào trong đó. Người lui tới với hắn gần nhất là người nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Liễu Tinh Thần của Chấp Pháp Phong. Bạch chỉ nói. Hắn có vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Nhìn từ hành vi cùng với cách chấp pháp thì đều không có vấn đề. Thế nhưng lai lịch của hắn lại không rõ, lúc trước gia nhập vào Thiên Âm Tông chỉ nói mình là tán tu, muốn gia nhập tông môn. Bạch chỉ nói. Thiên Thanh Sơn có phản ứng gì không? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi đến cạnh bụi hoa, hỏi. Không có, qua lần trọng thương trước đó, bọn hắn đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như muốn tiêu diệt Thiên Thanh Sơn một cách hoàn toàn thì tốt nhất là sang năm, chúng ta tu chỉnh hoàn tất, diệt gọn một mẻ luôn. Bạch chỉ nói. Không cần, cứ để bọn hắn tiếp tục lớn mạnh. Hồng Vũ Diệp đi đến bên hồ, vung mồi câu, nói, Huyền Thiên Tông có hành động gì không? Qua đoạn thời gian nữa có thể sẽ tới đón người trở về, nhưng bọn hắn nói mong có được công đạo. Ít nhất cũng muốn cho một số người đánh đổi một số thứ. Bạch chỉ nói với ý sâu xa. Hồng Vũ Diệp vẫn vung mồi câu, vừa bình tĩnh vừa uy nghiêm, vậy thì chờ bọn hắn tới rồi nói sau. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp vung mồi câu xong, vươn tay ngưng tụ ra một cái hộp trong suốt. Một chiếc bao tay nằm yên tĩnh ở bên trong. Nàng tiện tay ném một cái hộp trong suốt rơi vào trên tay Bạch chỉ, có công lao đương nhiên vẫn nên thưởng. Vâng. Bạch chỉ tiếp nhận hộp rồi cung kính nói. Sau khi bẩm báo một chút chuyện, nàng liền lui ra ngoài. Nhìn bao cổ tay, nàng biết là cho ai. Giang Hạo rất đáng nghi, thế nhưng cũng đáng được bồi dưỡng, đây là chuyện mà nàng cảm nhận được từ chỗ của trưởng giáo. Còn bên phía Liễu Tinh Thần, thật ra nàng cũng không quá để ý, điều nàng hy vọng chính là người có quyền cao chức trọng quan tâm đến Giang Hạo, đến gần Giang Hạo. Bắt được loại phản đồ này, mới có thể thể hiện rõ chiến công của mình. Đối với mấy loại kim đan trúc cơ này, chỉ cần không để bọn hắn lật lên sóng gió gì là được. Trong những tông môn khác cũng có người của bọn họ. Thế nhưng muốn thẩm thấu đến cao tầng thì rất khó, một khi thẩm thấu vào rồi cũng rất khó để tìm ra. Mà trưởng giáo lấy Thiên Hương Đạo Hoa ra, tất nhiên sẽ đánh động đến người trong bóng tối. Cũng không biết bọn hắn sẽ chờ tới bao lâu. Nhưng bên ngoài mới là phiền toái. Chắc đã có không ít cường giả biết được sự xuất hiện của Thiên Hương Đạo Hoa. Huyền Thiên Tông hôm nay tới đây, chắc cũng sẽ muốn nhằm vào nó. Nàng còn không biết nên ứng đối ra sao. Chủ yếu là không đoán ra thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo. Rốt cuộc chỉ có Giang Hạo mới có thể trồng được Thiên Hương Đạo Hoa hay là ai cũng có thể trồng, chỉ cần tìm hiểu được chuyện này, nàng sẽ có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Huyền Thiên Tông. Tu luyện tràng. Tư Đồ Kiếm và một vị sư huynh luận bàn xong thì thở dài nói, thực lực của sư huynh đúng là càng ngày càng tinh tiến, dù cho tu vi áp chế đến kim đan sơ kỳ thì ta cũng không phải là đối thủ. Không có gì cả. Hoắc Thiên Dật lắc đầu tự dễu, sau đó cùng Tư Đồ Kiếm rời khỏi tu luyện tràng, nghe nói gần đây tông môn muốn đến Thiên Âm Tông, sư đệ cảm thấy chuyện này thế nào? Ta cảm thấy vẫn nên thành thật đón trưởng lão và hiên viên sư huynh trở về thì hơn, không nên gây thêm chuyện. Ha ha ha, đúng là tính cách của sư đệ. Hoắc Thiên Dật cười nói, nếu như mấy vị trưởng lão biết, nhất định sẽ nói ngươi giúp đỡ ma đạo. Thiên Âm Tông thật sự không đơn giản, từ đầu đến cuối ma nữ Thiên Âm kia đều chưa từng xuất hiện. Hơn 100 năm trước, ma nữ này thượng vị, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, có chút khó đối phó, vẫn nên cảnh giác một chút. Tư Đồ Kiếm nói, lần này nghe nói liên hợp những tông môn khác cùng đi đòi người, ma nữ Thiên Âm quả thật làm cho người kiên kỵ, nhưng đã 60 năm không có tin tức của nàng rồi, lực uy hiếp bờ kém xa lúc trước. Nhất là những người kia, đều cảm thấy đối phương sẽ tìm người thế tội để cho chúng ta mặt mũi. Tư Đồ Kiếm cười cười không nói gì, người đi đều là một số trưởng lão chấp sự bình thường, cũng không đến mức làm lớn chuyện. Sau khi tách ra với Hoắc Sư Huynh, Tư Đồ Kiếm thấy Nhậm Sương đang nói chuyện với một nam tử trung niên ở phía trước. Nói với vi phụ một chút, thời gian đi Thiên Âm Tông có người nào bắt nạt ngươi hay không? Nếu như có thì lần này vi phụ đi Thiên Âm Tông sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Nhậm Thiên Hà nói rất nghiêm túc. Nghe vậy, Nhậm Sương vô ý thức sờ lên cổ của mình, nàng nhớ lại dáng vẻ của Giang Hạo, trong lòng có chút oán hận. Thế nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cảnh cáo của Tư Đồ Kiếm. Trong lòng có chút e ngại, cuối cùng đành miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói, không, không có chuyện gì. Nhậm Thiên Hà nhìn con gái, cuối cùng cảm khái một câu, ngươi đã cao lớn hơn không ít. Chờ Nhậm Thiên Hà rời đi, Tư Đồ Kiếm mới đi tới, nói, xem ra sư muội không ngu xuẩn như ta nghĩ. Nhậm Sương kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, có chút không phục nói, Tư Đồ sư huynh thật sự cảm thấy người kia rất nguy hiểm sao? Nghe nói lần này hắn bị Thiên Âm Tông đẩy ra làm vật hy sinh để hoàn thành lần giao dịch này. Hắn không chết cũng sẽ bị lột da. Ai mà biết được, Tư Đồ Kiếm nhìn về phương xa, nói, thời gian có thể cho chúng ta đáp án, qua một thời gian ngắn hãy nhìn lại một chút, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy mừng vì lựa chọn của ngày hôm nay. Tu vi gần đây của sư đệ lại có tinh tiến nha. Sau khi hai người còn lại tới, Trịnh Thập Cửu chào hỏi vô cùng khách sáo. Không thể so với Trịnh sư huynh được. Giang Hạo cũng khách sáo đáp lại. Trước đây lúc Trịnh Thập Cửu đối mặt với trúc cơ trung kỳ như Giang Hạo thì đều sẽ thông dong ưu nhã. Nhưng sau chuyện ma quật, hắn có chút không tự tin. Không dám xem thường người trước mắt này một chút nào. Giang sư đệ cuối cùng đạt được chiến thắng ở trúc cơ trung kỳ sao? Tân Ngọc Nguyệt dò hỏi. Ừm, lấy được hạt giống kia. Giang Hạo gật đầu trả lời. Giang sư đệ thật đúng là cẩn thận. Trịnh Thập Cửu cảm khái. Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như là thiên thần tinh thần pháp, nàng sẽ mua lại với giá cao. Chẳng qua, nghe nói thiên thần tinh thần pháp bị Ninh Vạn Bình của Chấp Pháp Phong cầm đi, muốn đổi được là chuyện vô cùng khó khăn. Ninh Vạn Bình có thể lấy được thiên thần tinh thần pháp cũng làm cho rất nhiều người bất ngờ. Hắn chính là người thứ năm lựa chọn bảo vật. Mà Giang Hạo nhận được chiến thắng, khiến cho Tân Ngọc Nguyệt và Trịnh Thập Cửu xác định lần nữa, người này tuyệt đối không chọc được. Nói chuyện phiếm một lát, một nữ tử đeo đại kiếm sau lưng đi tới từ phía xa. Dáng người nàng cũng không cao lớn, thế nhưng kiếm sau lưng nàng lại vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Trịnh Thập Cửu, đi tới khách khí nói, Hoành Lưu Bột Nhạc Du, để ba vị chờ lâu rồi. Chúng tôi cũng vừa mới đến. Trịnh Thập Cửu cười nói, Nhạc Du sư muội mang theo kiếm như vậy không mệt sao? Chẳng qua là đang tu luyện. Nhạc Du đáp. Giang Hạo nhìn một cái, liền không quan tâm đến nữa. Vẻ mặt của đối phương bình tĩnh, hình như không thích nói chuyện với người khác cho lắm. Nhìn khí tức thì hẳn là trúc cơ trung kỳ. Sau đó một người đầu trọc đi tới từ đằng xa, dáng người hắn vạm vỡ, sắc mặt hơi lộ ra vẻ hung ác. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi, trúc cơ hậu kỳ. Lúc Giang Hạo nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn sang, còn mang theo một tia khiêu khích. Sau khi người đến đủ, năm người ngự kiếm tiến đến chỗ tuyển chọn đệ tử nhập môn. Chỗ chiêu thu đệ tử nằm ở dưới đỉnh núi cao. Trên đường sẽ đi qua vực sâu mây mù vần quanh. Lúc này, trên vực sâu có bốn người ngự kiếm mà đi. Mây mù phía dưới quay cuồng như biển, khiến cho bọn hắn đều có chút cảnh giác. Nghe nói phía dưới chăn nuôi linh thú của tông môn, Thông Thiên Cự Ngạc, một khi rơi xuống thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trịnh Thập Cửu nhìn bên dưới đám mây mù, nói với vẻ kiên kỵ. Giang Hạo cũng từng nghe nói qua, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng thấy cự ngạc kia lần nào. Cũng chưa nghe nói cự ngạc sẽ đi lên từ phía dưới. Cũng có người đi xuống, nhưng không nghe người ta nói là từng thấy cự ngạc. Ta nghe nói có người bị cự ngạc ăn nhầm, kinh động đến chấp pháp đường. Hoành Lưu Bột Nhạc Du nói, ăn nhầm cũng không phải là chuyện tốt, dù cho chấp pháp đường quản lý thì đều cực kỳ nguy hiểm. Năm người tăng nhanh tốc độ, xuyên qua mây mù với tốc độ cao. Giây lát, năm người tới trên ngọn núi, nơi này có một quảng trường, lúc này bên trên quảng trường cũng không có người nào. Chỉ có một trúc cơ sơ kỳ đang chờ đợi. Gặp qua năm vị sư huynh. Miêu Hưng cung kính nói. Miêu Hưng hơn 34 tuổi, bởi vì tấn thăng vô vọng nên làm một chút công việc ngoại môn. Cũng coi như là có thể diện. Miêu sư đệ khách khí rồi, người đã tụ tập đủ chưa? Trịnh Thập Cửu cười nói. Dường như rất quen thuộc đối với chuyện chiêu mộ đệ tử. Đúng vậy, chỉ chờ năm vị sư huynh chủ trì toàn cục. Miêu Hưng gật đầu nói. Trong năm người, Giang Hạo yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa mỗi một người đều còn rất trẻ, không phải là người mà hắn có thể so sánh. Miêu Hưng tự mình hiểu lấy điểm này. Giang sư đệ dường như không hiểu rõ quá trình cho lắm. Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo, giải thích theo như thường lệ, người nhập môn đều do một số đệ tử ngoại môn thu xếp, chờ đến ngày sát hạch thì mới cần chúng ta tới xác định. Tuyển chọn đệ tử nhập môn bình thường phân làm hai loại, một loại là khảo thí thiên phú đủ thì chúng ta sẽ nhận, thiên phú không đủ thì khảo nghị lực, nếu được thì có thể nhập môn. Đương nhiên, sư đệ cảm thấy thích hợp cũng có thể để cho người ta tiến vào ngoại môn. Hiện tại, người đang tụ tập dưới chân núi, chúng ta cần xuống giám sát thiên tư, chỉ cần xác định không phải là giả là được. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Không biết năm nay chất lượng như thế nào? Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi tò mò nói. Những người khác thật ra cũng rất tò mò. Mỗi lần chọn lựa đệ tử nhập môn đều khiến cho người ta hưng phấn. Nếu có đệ tử thiên tư xuất chúng nào đó, bọn hắn sẽ lập tức mang về mạch của mình trước. Đây chính là công lao không nhỏ. Cho nên, nhiệm vụ chiêu thu đệ tử này chính là chuyện tốt đối với rất nhiều người. Chỉ sợ mang theo một cái phiền toái trở về mà thôi. Nhìn xuống theo mỏm núi, Giang Hạo phát hiện phía dưới có không ít người. Lần này có tổng cộng 2,656 người báo danh, 2,632 người có mặt. Miêu Hưng ở một bên giải thích. Hơn 2.000 người, trong lúc nhất thời Giang Hạo cũng không cách nào nhìn ra người nào có thiên phú. Nhưng phần lớn đều rất bình thường, còn không bằng chính mình. Thiên phú trung thượng như hắn đã coi như không tệ. Đi thôi, xuống khảo thí thiên phú của bọn hắn. Hoành Lưu Bột Nhạc Du rất hào hứng. Giang Hạo cũng cảm thấy không tệ, ngoại trừ vị sư huynh Bách Cốt Lâm kia thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt hung ác thì lần này vẫn tính là bình ổn. Hắn tin tưởng sẽ không ai lại gây chuyện ở trong quá trình chiêu thu đệ tử cả, dù sao bọn hắn nhất định đều đã được sư phụ thông báo là phải dẫn người trở về. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trở về nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên tất cả mọi người đều hy vọng có thể bình an vô sự. Có khúc mắc cũng phải để sang một bên, càng đừng nói đến mọi người cũng không có khúc mắc gì. Về phần người của Bách Cốt Lâm, 8-9 phần là bởi vì chấp pháp đường không tìm thấy hung thủ, liền căm thù người làm cho người ta hoài nghi nhất. Mà Giang Hạo chính là người làm cho người ta hoài nghi nhất. Thực ra Minh Tả Quyền chết chẳng qua là do bọn hắn làm chuyện quá đáng mà thôi, đáng tiếc dường như người của Bách Cốt Lâm không biết nhìn nhận bản thân. 6 người ngự kiếm xuống, đi tới phía trước quảng trường. Khiến cho người phía dưới kinh hô không thôi. Phần lớn người đều có chút hướng tới. Giang Hạo có thể lý giải, lúc hắn vừa mới gia nhập cũng từng hướng tới người biết ngự kiếm phi hành. Chỉ là sau khi đi đến trình độ này, chuyện đầu tiên chính là phải cố gắng sống sót. Khảo thí thiên phú chia làm hai bộ phận, một là dùng ngọc giản khảo thí độ phù hợp với linh khí. Nếu càng phù hợp thì hấp thu linh khí sẽ càng nhanh. Đây là thiên phú sẵn có, rất khó cải thiện, mà bước thứ hai chính là đọc tâm kinh. Lần này đo ngộ tính. So sánh như này, mới là thiên phú bình thường. Dùng việc này để đánh giá sơ bộ xem có thích hợp tu luyện hay không. Đám người Giang Hạo do Trịnh Thập Cửu cầm đầu, ngồi ở một bên, chờ đợi người phía dưới đi lên khảo thí độ phù hợp với linh khí. Ngọc giản chỉ có 10 cái, cho nên 10 người lên khảo thí một lần. Hơn 2.000 người, một buổi sáng là có thể hoàn thành. Ngọc giảng chia 7 tiết, đi đến tam tiết liền có tư cách tiến vào ngoại môn. Một tiết hai tiết chỉ có thể đi đến phía sau để kiểm tra xem ngộ tính và nghị lực như thế nào. Nếu như một tiết đều không sáng thì đó chính là không có tiên duyên. Sau khi Miêu Hưng ra lệnh, người phía dưới bắt đầu xếp hàng, 10 người bắt đầu đi lên. Chỉ cần nắm chặt không động là đủ. Nhóm 10 người đầu tiên chỉ có một người đi đến tam tiết. Cuối cùng Tân Ngọc Nguyệt hỏi tên của hắn rồi ghi chép lại. Giang Hạo có thể nhìn ra sự cao hứng trong mắt của người kia, đối với những người này, căn bản cũng không để ý Thiên Âm Tông có phải là ma môn hay không. Đám tiếp theo. Miêu Hưng tiếp tục nói. Lúc này một tiểu cô nương đi tới, dáng vẻ lỗ mãng, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nàng, con ngươi Giang Hạo co rụt lại. Cũng không phải hắn biết người này, mà là dưới sự phân tích tổng hợp của hắn thì người này có chút không bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.